chương 1145, năm đó từ đầu đến cuối. Đồng dạng vấn đề, Thạch Tiểu Nhạc vậy hỏi qua Lăng Tử Hân, đáng tiếc cái sau kiến thức nửa vời, căn bản nói không rõ ràng, chắc là biết có hạn. Năm đó Thạch Hiên Trung vợ chồng ngộ hại về sau, Lăng Văn Long từng đi Nam thăm Bắc, không tiếc điều động Lăng ra tất cả lực lượng điều tra chân tướng, cho đến cuối cùng bị địch thủ thừa lúc, trọng thương mà về. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, đối phương khống chế tin tức khẳng định không phải Lăng Tử Hân có thể so sánh. Lâu nhỏ tầng 2 trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lăng ra ba người biểu lộ khác nhau, Lăng Hổ thở dài ra chủ, lấy thiếu chủ thực lực, có tư cách biết năm đó nội tình, hắn vậy có quyền biết. Dứt lời, công lực thôi động, trực tiếp tại tầng 2 bố trí xuống một tầng kiên dày cương khí, ngăn cách trong ngoài. Động tác này lệnh Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt thâm thúy mấy điểm. Phụ thân Lăng Tồn Nghĩa vừa muốn no y trùy hệ nờ, đã thấy Lăng Văn Long cố hết sức địa lắc đầu. A Hổ nói đúng, nếu như ngươi cháu trai chỉ là phổ thông thiên tài, dù là cùng Lăng Kiếm Minh cung cấp, ta cũng sẽ không nói ra năm đó sự tình. Nhưng niên kỷ của hắn mặc dù nhỏ, thực lực lại đủ thành nhất phương cự phách. Lăng Văn Long mặt mũi tràn đầy vui mừng, Lăng Tồn Nghĩa tựa hồ mới ý thức tới điểm ấy, phức tạp nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, rốt cục nuốt xuống câu chuyện. 1.500 năm trước, ta Lăng ra địa vị sắp không bảo đảm, là mẫu thân ngươi đứng ra. Nàng trận pháp thiên phú vì ta cuộc đời ít thấy, không đủ 20 tuổi, liền có thể bố trí hư nguyên cảnh trận pháp. Đến 30 tuổi, nàng đã nghiên cứu Lăng ra tất cả không nguyên cảnh đại trận bí điện, cũng bố trí cái thứ nhất không nguyên cảnh trận pháp. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm chấn kinh, đối với mẫu thân thiên phú có tiến một bước nhận biết. Đúng, Lăng Thiên Thành bên ngoài cửu trọng không nguyên cảnh đại trận, trước kia bởi vì thiên địa đại quyết chiến mà khuyết tổn, vẫn là mẫu thân ngươi bù đắp. Còn có Lăng gia hứa trọng yếu bao nhiêu nơi đóng quân, đều bởi vì nàng xuất thủ, mới lấy bảo tồn, cũng lợi dụng trận pháp chi lực, nhiều lần cướp đoạt trọng yếu tài nguyên, đánh lui tới cửa cường địch. Ta Lăng gia còn thật nhiều cao thủ, vậy bởi vì mẫu thân ngươi mà được cứu vớt, đến bây giờ, không ít người đều thành trụ cột vững vàng. Theo Lăng Văn Long kể rõ, một cái tài hoa hơn người, tại nguy cơ quan đầu vượt khó tiến lên kỳ nữ hình tượng, dần dần tại Thạch Tiểu Nhạc trong lòng pha cờ hoa ra đến. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mẫu thân sáng tạo kỳ tích. Trận pháp cao thủ tại một cái thế lực bên trong chỗ có thể phát huy tác dụng, tuyệt không kém hơn bất luận cái gì đỉnh cấp cao thủ, thậm chí KNZ quan cho NZ. Dù sao một cái thế lực ổn định, phát triển, không giây phút nào không cần trận pháp. Lại càng không cần phải nói, Lăng Ngọc Cơ thế mà có thế tự chủ sáng tạo không nguyên cảnh đại trận. Đây quả thực là kinh thiên động địa bản sự. Đừng nhìn Nam Hải không nguyên cảnh đại trận không ít, nhưng chín thành chín là thời cổ lưu truyền tới nay, người thời nay cũng chỉ là dựa theo tương ứng phương pháp tiết tháo thôi. Thì như Tiêu Giao Môn vị kia trầm lão. Mẫu thân ngươi rất nhanh trở thành Nam Hải nhân vật phong vân, nhưng nàng cũng không cam lòng. Nhiều năm qua, nàng một mưu cờ ta y bí mật tư tưởng một loại tụ lại thiên địa linh khí trận pháp. Cho đến 70 năm trước, nàng có đầu mối, cũng bởi vì thí nghiệm trận pháp, ngoài ý muốn mở ra một chỗ kỳ địa. Chỗ kia kỳ địa thiên địa linh khí, là địa phương khác gấp trăm lần nàng chuẩn bị đối nơi đó tiến hành cải tạo, cũng đem việc này nói cho ta biết. Ta tự nhiên đáp ứng. Nói đến đây, Lăng Văn Long biểu lộ kích động lên hết thể chuẩn bị sẵn sàng, giai đoạn trước vậy cực kỳ thuận lợi. Nhưng ai biết, ngay tại nàng cùng người cha tiến hành đến thời khắc sống còn lúc, lại ngoài ý muốn gặp chí mạng đánh lén coi ta nghe hỏi đuổi tới đó lúc, hiện trường chỉ có đầy đất máu tươi cùng lưu lại bạo ngược khí tức, mấy trăm vạn dặm sông núi đều đánh thành hồ nước, mảnh vỡ trở thành đảo nhỏ, ta tìm cực kỳ lâu, nhưng đều không có hai người tung tích. Thạch Tiểu Nhạc hỏi ngoại trừ hai người bọn họ, không có Lăng ra những người khác sao? Sự kiện kia là độ cao cơ mật, hành động chỉ có cha mẹ ngươi, liền cảm kích đều không có mấy cái. Nhưng bởi vì điều động tài nguyên nguyên cớ, Lăng ra vẫn là có người biết, tổng cộng là 7 người. Lăng Văn Long con mắt thông đỏ. Cái nào 7 cái? Thạch Tiểu Nhạc liền vội hỏi. Ngoại trừ ngươi phụ mẫu, ta, ngươi Lăng Hổ Gia Gia, còn có lúc đảm nhiệm đại trưởng lão Lăng Văn Long, phụ trách tài nguyên chủ tính trung tam trưởng lão Lăng Văn Vân, cùng phụ trách Lăng gia an toàn Lăng Văn Dụ. Lầu hai ánh nến nhảy lên mấy lần, ngoài cửa sổ lại rơi ra mưa rầm. Lăng Văn Long cười lạnh nói, cha mẹ ngươi ẩn tàng hành tung bản sự rất cao, không ai có thể theo dõi bọn hắn, cho nên, tất là có người tiết mật, lúc này mới dẫn xuất không dưới 6 vị cao thủ tuyệt thế. Năm đó ta kiểm tra hiện trường, mặc dù kẻ đánh lén động tay động chân, xóa đi đại bộ phận điểm khí tức, nhưng mấy trăm vạn dặm địa, tổng vẫn còn có chút dấu vết để lại. Ta dám khẳng định, ngoại trừ 6 vị cấm kỵ võ đế bên ngoài, chí ít còn có một vị cao hơn cấm kỵ võ đế tồn tại. Nghe đến đó, Lăng Tồn Nghĩa hô hấp đều dồn dập lên, hiển nhiên có một số việc, hắn cũng là hôm nay mới biết được. Cao hơn cấm kỵ võ đế, há không phải liền là ngụy không nguyên cảnh cao thủ toàn bộ Nam Hải chỉ có 6 người, cái kia được xưng vô địch tồn tại 6 đại truyền kỳ thiên, bọn hắn Lăng ra đối thủ, thế mà dính đến cấp độ này. Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình, trong lòng nghi hoặc lại là quá nhiều. Theo Lăng Tử Hân nói, Thạch Hiên Trung cùng Lăng Ngọc Cơ quen biết tại một ngàn ở hơn 400 năm trước, ở giữa từng biến mất qua một đoạn thời gian, ước chừng là đi đông thắng, điểm ấy không có vấn đề. Có thể theo như Lăng Kính Tư cùng Thiên Minh Độc Đế thuyết pháp, 1000 năm trước Thạch Hiên Trung, bởi vì vợ chúng cùng ngươi xuống địa ngục, hôn mê bất tỉnh, lợi dụng thân thử độc, nuốt vào có thế hạ độc chết 1 triệu biển người lượng cùng ngươi xuống địa ngục, cứ thế công lực rút lui. Như thế tính ra, hắn như gặp ngụy không nguyên cảnh cao thủ cùng cái khác cao thủ tuyệt thế tập kích, không địch lại cũng coi như bình thường, nhưng Lăng Ngọc Cơ là chuyện gì xảy ra hôn mê bất tỉnh nàng, tại sao có thế tại 1000 năm bên trong, sáng lập thuộc về mình chuyển kỳ đè xuống trong lòng nghi hoặc, Thạch Tiểu Nhạc đường chỉ bằng một tin tức, liền có thể dẫn ra siêu việt hư nguyên cảnh cao thủ. Lăng Hổ cười nói, hài tử, ngươi vẫn chưa hiểu mẫu thân người phân lượng. Bao phủ toàn bộ Nam Hải, có thế phân biệt thiên ngoại tà ma quang minh trận pháp, trước sau chúng đã trải qua 6 vị chủ đạo người, mẫu thân ngươi chính là cái này 2000 năm cuối cùng chủ đạo người, hiểu không? Nghe thấy lời ấy, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng kịch chấn. Lăng Ngọc Cơ là quang minh trận pháp chủ đạo người một trong, như vậy hắn không có cho thấy thiên ngoại người đặc thù, hội sẽ không có liên quan với đó lại hoặc là nguyên nhân khác. Thạch Tiểu Nhạc bất động thanh sắc, hỏi mẫu thân đã có thế bố trí không nguyên cảnh đại trận, theo lý thuyết, không đến mức bị ngụy không nguyên cảnh cao thủ tập kích mới là. Lăng Văn Long lắc đầu, bố trí một tòa không nguyên cảnh, hao phí vật liệu khó có thể tưởng tượng, mẫu thân ngươi lại phải bố trí tụ lại linh khí đại trận, lúc ấy Lăng gia tài nguyên đã sớm tiếp cận thiếu thốn. Về phần đơn giản nhất không nguyên cảnh đại trận, lấy ngụy không nguyên cảnh cao thủ tinh thần lực, chưa hẳn không thể phá giải. Thạch Tiểu Nhạc im lặng. Hắn đã sớm nghe Lăng Tử Hân nói qua, Nam Hải có được rèn luyện tinh thần lực phương pháp, với lại cách mỗi 200 năm, còn sẽ mở ra một cái tên là tạo hóa chi địa bí cảnh, cứ nghe có thế gia tốc võ giả bước vào không nguyên cảnh. Cái kia 6 đại ngụy không nguyên cảnh cao thủ, chính là 6 giới tạo hóa chi địa lớn nhất Ke Thu Lơ Y ông ngoại, nhưng cha ra là ai? Tiết Bí Thạch Tiểu Nhạc lại hỏi một vấn đề mấu chốt khác. Lần này trả lời là Lăng Hổ, ngày xưa 7 người kia, cha mẹ ngươi mất tích không thấy, ta cùng gia chủ sống một mình lầu nhỏ. Lăng Văn Long đang sông đáng hiểm địa lúc tung tích không rõ, Lăng Văn Bân thì đã chết. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Lăng Văn Long, cái sau cười thảm nói, năm đó ta căn cứ manh mối, cha ra Lăng Văn Bân có để lộ bí mật hiểm nghi, mà hắn vậy thừa nhận. Hắn nói, là bởi vì Ngọc Cơ cắt xén hắn một mạch tài nguyên, cho nên ghi hận trong lòng, cuối cùng tự buộc mà chết. Ha ha ha, cỡ nào buồn cười lý do. Lăng Văn Long chủ tớ hai người, không biết hữu ý vô ý, đều không có đề cập cao y củ ồ y củ nở dê người biết chuyện, làm ra chủ Lăng Văn Dụ. Nhưng càng là như thế, càng chứng minh hai người đối Lăng Văn Dụ ngờ vực vô căn cứ lớn nhất, lại khổ vì không có chứng cứ. Lăng Văn Long lại bắt đầu thổ huyết, sắc mặt đều giữ tợn. Hải tử, ngươi cũng đã biết, năm đó mâu thân ngươi phát hiện địa phương, chính là hôm nay phong đảo, cái kia hội tụ Nam Hải tất cả đỉnh cấp thế lực. Nhất lưu thế lực tuyệt thế bảo địa cũng bởi vì một ít vì tư lợi tiểu nhân hèn hạ, hại ta Lăng gia đánh mất tinh anh, đau mất quật khởi cơ hội. Lần này Thạch Tiểu Nhạc thật có chút rung động. Phong đảo, được vinh dự Nam Hải thứ nhất bảo địa, tài nguyên nhiều nhất, linh khí nhiều nhất, nhưng vậy nguy hiểm nhất, bởi vì nơi đó mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh tranh đấu, với lại chết đi người, cơ bản đều là quát tháo nhất phương đại nhân vật. Không có thực lực kia, ngươi liền phong đảo bên cạnh còn không thể nào vào được. Hai tử, có một số việc liền ông ngoại đều nhìn không thấu, có ít người, như không có nắm chắc càng không thể khinh động. Ông ngoại nói cho ngươi cái này chút, là hy vọng ngươi có thế càng thêm cố gắng, mà không phải xúc động chuyện xấu. Lăng Văn Long lời nói thấm thía nói, hắn tựa hồ bởi vì nói quá nói nhiều, mệt mỏi liền con mắt đều không thể nâng lên. Ông ngoại xin yên tâm, ta minh bạch. Ta hội tận lực chờ lấy ông ngoại, cùng một chỗ báo thủ. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, không có thi triển ra sinh tử võ đạo vì Lăng Văn Long trị liệu. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc đã có chút minh bạch, vị lao nhân này thương thế cho nên sao là, cứu hắn ngược lại là hại hắn. Nghe được hắn lời nói, Lăng Văn Long cùng Lăng Hổ đồng thời run lên, cái sau trong đôi mắt, càng là nổ bắn ra không gì sánh kịp tinh quang, lệnh lầu hai không khí đều phảng phất sắt chỉ, ép tới Lăng Tồn Nghĩa hô hấp không khoái. Tốt, tốt, Lăng Văn Long đột nhiên cười to, thoải mái bên trong, hôn mê đi, trên mặt lại mang theo Lăng Tồn Nghĩa nhiều năm không thấy chí khí hào hùng. Cha mình, tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng khác biệt, đợi đến Thạch Tiểu Nhạc cùng Lăng Tồn Nghĩa rời đi lầu nhỏ, đã là một canh giờ về sau. Lăng Hổ lẩm bẩm nói ra, chủ, kỳ thật chúng ta coi thường nhất người, không phải Lăng Văn Dụ, mà là cô gia năm đó hắn có thế mang theo tiểu thư, tại nhiều cao thủ như vậy vây công hạ dê tở ra kho y chú nở dê vây, cuối cùng càng là đến đông thắng, công lực cỡ này, thiên hạ khó gặp. Trên giường Lăng Văn Long lại cười cười. Ai nói không phải đâu, hắn hiện tại duy nhất hy vọng xa vời, liền là kia đôi quyến lữ còn sống. Hắn cỡ nào khát vọng, có một ngày có thế lần nữa nghe được hai người gọi cha mình. Có thế sao, nhất định có thế đi ra đảo viên, một đường không nói chuyện. Cho đến đi vào Lăng Tồn Nghĩa chỗ ở, Thạch Tiểu Nhạc mới nói, cứu cứu, ta dự định đi một chuyến phong đảo. Lăng Tử Hân ngơ ngác, Lăng Tồn Nghĩa thì là khổ cười, ngươi nhịn đến bây giờ mới nói, phần này tu dưỡng đã vượt xa người đồng lứa. Lấy ngươi công lực, cẩn thận một chút, hẳn là không đến mức gặp nguy hiểm. Đúng, ngươi tiểu cứu Lăng Tồn uy vậy tại phong đảo. Năm đó mẫu thân ngươi xảy ra chuyện, hắn điên rồi bình thường, những năm này tại phong đảo sông sinh sống chết, hơn phân nửa cũng là nghị truy xét năm đó trận tướng, nhìn ngươi có thế nhiều hơn trông nom. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.